Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, đào xuống hố sâu chở hổ báo. Rắc hương mồi câu kim ngao, Lý Lam Sơn làm vì giới thiệu người, Giang Tâm Trai lại cầu, xin mời Trần Thủ Chuyết đi qua trồng cây. Giang Tâm Trai pháp tướng chân quân Hoàng Mộng Bút, trước đến bái phỏng, có được hay không không nói. Trực tiếp trước tiên đưa 10 viên thượng phẩm linh thạch, thêm vào cái này 10 viên thượng phẩm linh thạch, Trần Thủ Chuyết trong tay đã có 60 viên thượng phẩm linh thạch. 9 đầu đố cưu ban tâm thiện mua kiếm 10 viên thượng phẩm linh thạch, Nhạc Thiên Nhai 20 viên thượng phẩm linh thạch, Lộ Minh 20 viên thượng phẩm linh thạch, Hoàng Mộng Bút gặp mặt sẽ đưa 10 viên thượng phẩm linh thạch. Cái này lễ có thể nói vô cùng nặng, Trần Thủ Chuyết vội vàng nghênh tiếp. Hoàng Mộng Bút vóc dáng không cao, thân thể gầy gò, hình dạng bình thường, thậm chí có chút dâm loạn cảm giác, một thân pháp bào đều là bình thường, chỉ là Hoàng Mộng Bút không có tóc, không giống hói đỉnh đầu, tương tự quy y, hắn nói chuyện cũng chậm, từng chữ nứt ra đến, đặc biệt khách khí. Một tiếng một cái Trần Đạo Hữu, Trần Đạo Hữu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Tinh Túc Hải là ta Giang Tâm Trai Tử Minh, ngài trồng cây hai lần dị tượng, lộ ra đều nói với chúng ta. Chúng ta Giang Tâm Trai trên quầy chuyện, ngươi muốn không đi cứu chúng ta. Giang Tâm Trai 22 ức muôn dân, sợ là chết không toàn thây. Kính xin Tiểu Hữu đi qua cứu vớt muôn dân. Lời nói thành khẩn, vạn phần cầu xin, Trần Thủ Chuyết vội vàng nói, tiền bối, ngài đây là quá để mắt ta, ta bất quá một cái nho nhỏ ngưng nguyên, làm sao cứu vớt muôn dân. Hoàng Mộng Bút lại là thở dài một tiếng, nói, chúng ta Giang Tâm Trai, chính là một chỗ thủy vực thế giới, cửu thủy một lục, chúng ta nơi đó muôn dân nhiều là thủy tộc người cá. Nhân tộc cơ bản cũng là bán ngư nhân. Nói xong, đầu hắn rung một cái, thình lình lộ ra một loạt quai hàm ra đến, da thịt bên trên tất cả đều là vảy cá, dọa Trần Thủ Chuyết nhảy một cái. Chúng ta thế giới vốn là rất là bình thường, thế nhưng tai họa tới cửa. 3 năm trước, Thương Long Nguyên Đức nhập ta thế giới, trắng trợn phá hư. Trần Thủ Chuyết cau mày nói, Thương Long Nguyên Đức, Tiểu Hữu, cái này Thương Long Nguyên Đức kỳ thực không phải long, thậm chí không phải là người. Nó nguyên thân là Thanh Thần Kiếm, là Thất Hoàng Kiếm Tông Long đạo nhân phối kiếm. 18 vạn năm trước, Hắc Nhật Hạo Kiếp, Long đạo nhân cũng là xuất kiếm cứu vớt muôn dân, chết ở Hạo Kiếp trong. Hắn chết rồi, Long đạo nhân 12 long kiếm, thu được tất cả tự do. Thần kiếm Thương Long Nguyên Đức mất đi chủ nhân, hóa hình thành rồng, du lịch tứ hải, nhiều năm như vậy, hắn đã lên cấp cửu giai, đạo nhất tồn tại, chỉ là thần thức hỗn độn, tùy ý đi khắp. Thương Long là thủy, vạn thủy vô hình, vô số đạo nhất nghĩ muốn hàng phục hắn, ngự sử hắn, thế nhưng chưa thành công. 3 năm trước, xâm nhập chúng ta thủy vực, phá hư sát sinh. Cuối cùng chúng ta mời Tinh Túc Hải Kim Ngưu, Bạch Dương, Cự Giải, Thiên Hạt 4 vị đạo nhất mới đưa nó đuổi đi. Tuy rằng Thương Long Nguyên Đức rời đi, thế nhưng không tên đem chúng ta thủy vực Tảo Lam đều là họa thương. Chúng ta thủy vực sinh linh hô hấp khí đều dựa vào Tảo Lam cung cấp. Tảo Lam một thương, tảng lớn tử vong, như vậy đi xuống. Chúng ta thủy vực không có khí có thể sống, sinh linh diệt sạch. 3 năm nay, chúng ta tìm vô số linh thực đại sư, thiên tôn đạo nhất, cầu cứu Tảo Lam phương pháp. Thế nhưng nhiều lần thất bại, ta vừa vặn đến Tinh Túc Hải làm việc, nghe Lộ đạo hữu nói chuyện, lập tức lại đây, quản hắn làm sao, thử lại nói, thật là có bệnh loạn chạy chữa, lại đây thử một chút. Bất quá thủy vực cứu trị Tảo Lam, cùng trồng cây hoàn toàn khác nhau, Trần Thủ Chuyết không biết mình có được hay không. Thế nhưng trong lòng đột nhiên có một chút hứng thú. Giang Tâm Trai, cửu thủy một lục, hoàn toàn là thủy vực thiên địa. Hoàng Mộng Bút nói, đúng đấy, kỳ thực ta Giang Tâm Trai cũng là xuất thân danh môn. Chúng ta cũng coi như là đã từng thượng tôn Thủy Mẫu Thiên Cung chi nhánh. Làm vì Thủy Mẫu Thiên Cung hộ đạo 36 người cá một trong. Thủy Mẫu Thiên Cung đã từng thiên hạ 10 đại thượng tôn một trong. Nghe tên thiên hạ, nói tới chỗ này, vô cùng ước mơ, vạn phần kiêu ngạo, Trần Thủ Chuyết trong lòng hơi động, dĩ nhiên là Thủy Mẫu Thiên Cung chi nhánh, tiền bối, không nghĩ tới quý tông như vậy lai lịch. Ai, cái kia đều là cửu viễn đi qua, Thủy Mẫu Thiên Cung phân liệt, ta chi nhánh may mắn được cao tăng cứu giúp. Đến Kim Cương Thiện, lưu lạc đến đây, cuối cùng làm vì Giang Tâm Trai, ta chi nhánh Thủy Mẫu Thiên Cung không có lưu lại vật gì tốt. Chỉ có 5 đạo truyền thừa tàn dư, 5 đạo Thủy Mẫu Thiên Cung truyền thừa. Ta từng ở này mua được Thủy Mẫu Thiên Cung truyền thừa. Nhược Thủy Ánh Đan Hà, Thủy Vô Cực Thương Hải Nộ Lãng, chấm ngoặc kép, ai, không dối gạt đạo hữu. Cái kia đều là chúng ta truyền thừa. Hết cách rồi, năm đó làm vì được đến Tinh Túc Hải che chở, nộp lên trên Tinh Túc Hải, chỉ cần tiểu hữu đi qua cứu vớt muôn dân, sau đó bất luận thành bại, ta lại đưa tiễn tiểu hữu 10 vạn linh thạch. Chúng ta Thủy Mẫu Thiên Cung 5 đạo truyền thừa, người yêu thích cái nào, liền lấy đi cái nào. Tình chân ý cát, đây là có cái gì có thể nói. Nhất định phải hỗ trợ. Tốt, tiền bối, chúng ta lên đường đi. Hoàng Mộng Bút cao hứng cực kỳ, lập tức xuất phát. Hắn tự nhiên có chính mình phi chu, ngũ giai Bắc Hải Thương Khung chu. Phi chu thả ra, cũng không phí lời, trực tiếp cất cánh. Hai người đều là nóng lòng chạy đi. 7-8 ngày lộ trình, một ngày một đêm liền đến. Nổ vang một tiếng, phi chu bay vào một thế giới, một chút nhìn lại, đúng là một phiến mênh mông biển rộng, nước thế giới, nơi này chính là Giang Tâm Trai. Quả nhiên đến đây, linh khí mỏng manh, thở dốc đều lao lực, toàn bộ thế giới Tảo Lam không tên bị thương tổn, sinh khí ít ỏi, như vậy đi xuống, dẫn đến thế giới này không có khí có thể sống. Tiền bối, thế giới này cùng thế giới trong lúc đó có tứ hải liên hệ, tại sao những thế giới khác linh khí sẽ không lan truyền đến đây? Tứ hải tuy rằng liên tiếp các giới, kỳ thực tứ hải cũng không phải thật sự là hải dương. Dùng không tên hư không, thứ nguyên giới hạn, để hình dung vừa vặn, chúng ta cũng từ những thế giới khác đưa tới linh khí. Thế nhưng đã vào được thì không ra được, căn bản không cách nào cứu vớt chúng ta thế giới. Trong giọng nói, phi chu bay đến mảnh này biển rộng trung tâm một cái đại lục bên trên. Tuy rằng nơi đây cửu thủy một lục, thế nhưng thế giới quá lớn, lục địa cũng không nhỏ. Ở đây lục địa bên trên, đến là cây xanh rậm rạp, cũng là sinh khí. Thế nhưng đối với toàn bộ thế giới tới nói, căn bản không đủ. Phi chu hạ xuống, có tu sĩ nghênh tiếp. Trần Thủ Chuyết nhìn lại, trên căn bản đều là bán ngư nhân, nơi đây nhiệt nhiệt nháo nháo, có không ít những tông môn khác tu sĩ ở đây, đều là Giang Tâm Trai xin mời đến giúp đỡ, mấy ngày trước gặp qua Vương Thanh Vân, cũng là được mời tới, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết, lập tức lại đây chào hỏi, sau đó hướng về phía người khác một trận thổi phồng, thiếu niên linh thực đại sư. Hoàng Mộng Bút nói, Trần đạo hữu, trước tiên nghỉ ngơi một chút, xe ngựa mệt nhọc, ngày mai chúng ta lại nghiên cứu trồng cây công việc. Trần Thủ Chuyết lắc đầu nói, thiên địa đã như vậy, linh khí mỗi ngày đều là giảm thiểu, nghỉ ngơi cái gì, chúng ta đến đây đi. Cái kia quá tốt rồi, Trần đạo hữu, nếu có điều cần, cứ mở miệng, chúng ta toàn lực ứng phó. Trần Thủ Chuyết gật đầu, đến rồi nơi này, bắt đầu làm việc đi. Hắn cũng không có đi xa, tùy tìm cái đất trống, chạm đến trên mặt đất bùn đất. Cảm ứng này giới đặc tính, chỉ là đụng vào, chân thủ chuyết, cảm giác được một đạo hơi nước xuất hiện. Hơi nước hóa kiếm, một kiếm chém qua, hắn quát to một tiếng, ném mất bùn đất, lại một giờ, mũi miệng xuất huyết. Cái này, đây là, chấm ngoặc kép, Hoàng Mộng Bút vội vàng lại đây, nói, kiếm ý, kiếm khí, ai, tuy rằng Thương Long Nguyên Đức rời đi, thế nhưng hắn kiếm ý kiếm khí vẫn là ở lại bên trong thế giới. Tảo Lam đều là bị này gây thương tích. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, cái tên này bá đạo như vậy đây. Thương Long Nguyên Đức là Thất Hoàng Kiếm Tông Long đạo nhân. Lấy tâm huyết của mình, ngưng kết thành kiếm, kiếm này là thủy, trưởng vũ trụ 108 thủy tính, thủy chi cực trí, Long đạo nhân tu luyện kiếm này đến bát giai, hắc nhật hạo kiếp, ngã xuống, kiếm này mất đi chủ nhân, rên rỉ không ngớt. Du lịch vũ trụ các đại thủy vực, tự mình tu luyện, từ bát giai lên cấp đến cửu giai, tuy rằng hóa hình, thế nhưng hắn không có thần trí, chỉ là dựa vào bản năng mà đi. Trần Thủ Chuyết vò đầu, lần đầu gặp phải như vậy cửa ải khó, như vậy xem ra, nghĩ muốn phá giải Tảo Lam kiếp số, trước tiên cần phải phá giải Thương Long Nguyên Đức kiếm ý kiếm khí. Nghĩ muốn phá giải Thương Long Nguyên Đức kiếm ý kiếm khí. Làm sao bây giờ? Vậy thì phải trồng ra một loại có thể lấy thích ứng Thương Long Nguyên Đức kiếm ý kiếm khí linh thực. Thậm chí có thể lấy hấp thu kiếm ý kiếm khí. Sau đó nhờ vào đó sinh sôi. Chuyển hóa tiêu tan Thương Long Nguyên Đức kiếm ý kiếm khí. Giải quyết hạo kiếp. Ở Trần Thủ Chuyết tính toán lúc. Hoàng Mộng Bút đưa tới các loại linh thủy, Trần Thủ Chuyết tùy tiện uống một hớp, nhất thời cảm giác thể xác tinh thần thoải mái, chân khí dạt dào, thứ tốt a, chúng ta nơi này sản xuất 27 loại linh thủy, đều là tốt nhất linh tài, đạo hữu có thể ngươi quản đủ uống, tùy thuận uống, nơi này quả nhiên là chỗ tốt, Trần Thủ Chuyết hỏi. Nơi đây nhưng còn có Thương Long Nguyên Đức kiếm ý kiếm khí di tích. Ai, có chính là, đạo hữu đi theo ta. Hoàng Mộng Bút dẫn đường, phi chu tiến vào trong biển rộng. Thương Long Nguyên Đức đến ta giang tâm trai chuyện thứ nhất. Đánh chết ta thế giới hộ pháp kim cương. Bay đến biển rộng nơi sâu xa. Chỉ thấy phương xa có một con cự dài, trôi nổi biển rộng bên trên. Gần rồi vừa nhìn, Trần Thủ Chuyết ngơ ngác, cái kia cự giải có tới 300 dặm to nhỏ, dường như hoàng kim chế tạo, trôi nổi ngoài khơi bên trên, chỉ là, cự giải thật giống bị người đào không, chỉ còn dư lại xác ngoài, bên trong đều là bị ăn đi, đây là ta giang tâm trai đệ nhất hộ pháp công thành giải Aromoko. Năm đó Thủy Mẫu Thiên Cung hậu duệ. Ta giang tâm trai vẫn nuôi nó thành đạo sau khi, ngược lại che chở ta giang tâm trai mới có thể tồn tại ngày hôm nay. Không nghĩ tới, Thương Long Nguyên Đức đến đây, một đòn, chính là đánh chết bộ tộc ta hộ pháp Kim Cương, đem hắn ăn đi, trong giọng nói, đều là cừu hận, phi chu tới gần công thành giải còn có 30 dặm, liền không dám về phía trước. Không thể về phía trước, chỉ có thể ở đây cảm ứng. Trần Thủ Chuyết nhìn lại, cái này 300 dặm cự dài, trực tiếp bị ăn còn lại cái thể xác. Thương Long Nguyên Đức thực sự là khủng bố. Nhìn, trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết nhìn thấy một con thủy long. Chân long, không phải ma long, chân long như rắn, trôi nổi không trung, đầu tựa như trâu, sừng tựa như lộc. Mắt tượng như tôm, tai tượng như tượng, gáy tượng như rắn, bụng tượng như rắn, lân tượng như cá, chảo tượng như phượng, trưởng ngự như hổ, trên đầu có sừng, trên người có lân, giống như rồng mà không phải là rồng, tựa như dao không phải dao, có tới ngàn trượng thân thể, tỏa ra khí tức kinh khủng, một đôi long nhãn, đỏ như máu cực kỳ. Thế nhưng nó cái này long khu, hoàn toàn do nước tạo thành, thỉnh thoảng có nước nhỏ xuống, rồi lại mây khói bỏ thêm vào. Đột nhiên xuất hiện, bỗng nhiên cuốn lấy cự giải, ở cự giải nổ vang bên trong, thẩm thấu đến cự giải cơ thể trong, bỗng nhiên bên trong bạo liệt, đem cự giải ăn đi. Trần Thủ Chuyết đầu rung một cái, ảo giác biến mất, mũi lại là chảy máu. Kiếm ý tập kích, đạo hữu, ngươi cảm ứng được, đáng sợ Thương Long Nguyên Đức, tuy rằng hắn đi rồi, thế nhưng hắn thần uy còn ở. Hoàng Mộng Bút mang theo Trần Thủ Chuyết, tiếp tục phi độn, đi tới một mảnh đá ngầm hài cốt nơi. Nơi này vốn là chúng ta Giang Tâm Trai đệ nhất đá ngầm lớn, gọi là Đài Lượng Hài, bên trên có tháp đèn, chiếu sáng cả thế giới. Kết quả bị Thương Long Nguyên Đức một đòn xuống đi, toàn bộ Đài Lượng Hải nát bấy. Trần Thủ Chuyết nhìn cái kia đá ngầm, cùng vừa mới như thế, dần dần cảm ứng xuất hiện. Thương Long đến đây, đột nhiên dựng lên, từ trời cao hạ xuống, một thước nước cuốn lên vạn tầng sóng. Đây là nước cao ép vận chuyển tới cực hạn, các loại hạ xuống, nhất phách lưỡng tán, toàn bộ đá ngầm hóa thành bột mịn, chân chính địa phương đáng sợ. Thương Long Nguyên Đức không có sử dụng bất kỳ thần thông phép thuật, chỉ là bản năng thân thể hơi động, chính là cường đại như thế. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu nói, lợi hại, như vậy di tích còn có mấy chục, đạo hữu theo ta đi xem. Lần lượt từng cái di tích kiểm tra, Thương Long Nguyên Đức thực sự là trời long đất lở, không gì không làm được. Bất quá, hắn cũng thực sự là thần trí hỗn độn. Nếu như đạo nhất xuất thủ, thế giới này đã sớm hủy diệt. Thương Long Nguyên Đức không sử dụng mặc cho cái gì pháp thuật thần thông, chỉ là dựa vào thân thể chỉ có thể phá diệt thế giới. Có thể hắn là cố ý không có chém tận giết tuyệt, chỉ là trêu chọc. Cái này Thương Long tại sao vô cớ tập kích các ngươi? Ai, nói như thế nào đây, cũng không thể xem như là vô cớ. Ta bộ người cá, 3 năm trước, có người đi Bắc Hải hải vực tra xét, gặp phải một đám hải long, tộc nhân săn bắt, giết mấy chục hải long. Kết quả Thương Long Nguyên Đức che chở những thứ này hải long, hắn đem những thứ này hải long xem là chính mình tộc duệ. Tộc nhân bởi vậy chọc giận Thương Long Nguyên Đức, trốn về này giới. Thương Long Nguyên Đức truy sát đến đây, sau đó những kia tộc nhân đều là tự sát, thi thể đưa tới, bị Thương Long Nguyên Đức ăn đi, lúc này mới xin mời người đưa nó đuổi đi. Trần Thủ Chuyết không nói gì, tự tìm đường chết. Bất quá chính mình chuyện là giải cứu nơi đây muôn dân, cừu hận của bọn họ, chính mình cũng mặc kệ những kia. Tiếp tục kiểm tra, Trần Thủ Chuyết đối với cái này Thương Long Nguyên Đức càng là hiểu rõ, càng xem càng là cảm giác được khủng bố. Trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ, mình còn có 2 cái thánh sở không có xây dựng, cái này Thương Long Nguyên Đức thật giống đáng giá. Trở lại lục địa bên trên, Hoàng Mộng Bút suy nghĩ một chút, nói, cái kia, đạo hữu, chúng ta trong tông môn còn có hải long tiêu bản, không biết ngươi có muốn hay không xem. Trần Thủ Chuyết kinh hãi, nói, Thương Long Nguyên Đức đáng sợ như vậy, các ngươi còn chế tạo hải long tiêu bản. Thương Long Nguyên Đức vô trí, chết đi hải long di hài nó không thèm để ý, nó đều họa hại chúng ta bộ dáng này, chúng ta còn không bảo lưu một ít tiêu bản, có lỗi với chết đi tộc nhân. Tốt lắm, mang ta xem một chút. Hoàng Mộng Bút mang theo Trần Thủ Chuyết đi tới một chỗ bí ẩn đại điện. Ở đây thình lình có một con cự thú tiêu bản. Con này cự thú nhìn sang như cá mà không phải cá, giống như rồng mà không phải là rồng, toàn thân xanh lam, dường như biển rộng màu sắc, thân thể đầy đủ dài 30 trượng. Trần Thủ Chuyết ngây ngốc nhìn, thực sự là cực kỳ mỹ lệ tồn tại. Thương Long con, biển rộng Minh Châu, hải long xanh lam, mỹ lệ, tàn bạo mà lại đại khủng bố. Chấm ngoặc kép, tộc nhân nhìn thấy chúng nó liền bị mê hoặc, điên cuồng đi săn, quản chi chết rồi cũng nhận. Tuy rằng cuối cùng mỗi cái tự sát, thế nhưng bọn họ không có một cái hối hận. Quả nhiên là bộ tộc ta dũng sĩ. Hảo hai tử, Trần Thủ Chuyết có chút không nói gì. Giang Tâm trai bang này người cá, nhìn khách khí, vô cùng bình thường, trong xương lại là tàn nhẫn cùng điên cuồng. Suy nghĩ một chút, Trần Thủ Chuyết nói, có thể lấy cho ta một ít hải long hài cốt sao? Ta mượn này thôi diễn thương long nguyên đức năng lực. Được rồi, không có vấn đề. Rất nhanh một cái vẩy cá đưa tới, đều là hải long vẩy cá, đầy đủ 15 mảnh. Trần Thủ Chuyết cầm những thứ này hải long vẩy cá, vô thanh vô tức thu hồi một mảnh, còn lại bắt đầu cảm ứng. Cảm ứng không phải nơi đây thế giới đặc tính, mà là những thứ này hải long vẩy cá, nhờ vào đó cảm ứng thương long nguyên đức. Yên lặng cảm ứng, bỗng nhiên kiếm khí xuất hiện, vẩy cá nát bấy, Trần Thủ Chuyết trung kiếm chảy máu, bất quá lấy thân thể hắn, chốc lát khôi phục, tiếp tục cảm ứng. Như vậy cảm ứng, Trần Thủ Chuyết đột nhiên ánh mắt sáng lên, ta cảm ứng được, kiếm khí như vậy sắc bén, kiếm ý đáng sợ như thế, thế nhưng có một linh thực, lại không sợ kiếm ý kiếm khí. Linh thực trong, có một mao, tên là kiếm mao, nhị giai linh thực, trưởng thành sau rút cành lá, tương tự thần kiếm, lại không thương người, bị các đại tông môn làm vì đệ tử học kiếm đạo cụ sử dụng. Này kiếm mao, không sợ kiếm ý kiếm khí. Trần Thủ Chuyết tìm tới có thể lấy chống đỡ kiếm ý kiếm khí linh thực. Lập tức đi tìm Hoàng Mộng Bút. Hoàng Mộng Bút cũng là hành động phái. Lập tức truyền tin bằng hữu của chính mình. Bốn phương tám hướng tìm kiếm. Ở đây những tu sĩ kia cũng là từng cái hỗ trợ. Liên hệ bằng hữu rất nhanh. Tin tức truyền đến. Lục tục có bằng hữu tìm tới kiếm mao. Sau đó Giang Tâm trai tu sĩ bốn phía mà đi, thu mua những thứ này kiếm mao. Không tới hai ngày, các đường tu sĩ trở về, thu thập đầy đủ 3,875 cây kiếm mao. Trần Thủ Chuyết gật đầu, bắt đầu trồng trọt kiếm mao. Giang Tâm trai lục địa bên trên, cũng có linh điền linh mạch. Kiếm mao chính là nhị giai linh thực. Trần Thủ Chuyết cẩn thận trồng trọt, nhị giai linh điền. Ở linh khí thẩm thấu vào, bùn đất cứng rắn như sắt, đến động huyền cảnh giới mới có thể mở tịch. Bất quá Trần Thủ Chuyết pháp lực cao thâm, thân thể cường tráng, lấy hắn thực lực, có thể lấy khai khẩn. Mặt khác Giang Tâm trai tu sĩ cũng nhiều, còn có Vương Thanh Vân mấy người, cùng làm việc, rất nhanh linh điền khai khẩn xong xuôi, bắt đầu trồng trọt, cái này kiếm mau gieo xuống đi. Chỉ là sống 10 cái, rất nhiều Giang Tâm trai tu sĩ đều là phát hiện thương long nguyên đức lưu lại kiếm ý kiếm khí bắt đầu yếu bớt, kiếm mau sinh trưởng, hấp thu kiếm ý kiếm khí, chính là đơn giản như vậy, giải quyết Giang Tâm trai vấn đề. Chờ đến 3,875 cây kiếm mau đều là gieo xuống, nguyên lai những kia chỉ muốn tới gần liền sẽ gợi ra kiếm ý kiếm khí dị tượng nơi, cũng không có thương long nguyên đức ảo giác. Hoàng Mộng Bút vạn phần cao hứng, hô, hải tảo không còn phá diệt, Giang Tâm trai có cứu. Nhất thời vô số Giang Tâm trai tu sĩ đều là hoan hô lên. Trước đến giúp đỡ rất nhiều tu sĩ cũng là cao hứng, thật giống chứng kiến một cái kỳ tích. Bọn họ ở trong có người xuất hiện, hướng về Trần Thủ Chuyết chính là thi lễ. Trần đạo hữu, ta là Trường Cô Tông Khâu Sơ Phàm, kính xin đạo hữu đến ta tông cứu vớt muôn dân. Thái độ vạn phần thành khẩn, còn kém cho Trần Thủ Chuyết quỳ xuống đến rồi. Một bên Hoàng Mộng Bút còn đang phụ họa, Trần đạo hữu, Trường Cô Tông cũng là không dễ dàng. Thương Long Nguyên Đức rời đi thời điểm, đi ngang qua bọn họ nơi đó, bọn họ cũng không có săn giết cái gì hải long, hoàn toàn là bởi vì sát bên chúng ta đen đủi. Trần Thủ Chuyết vô cùng không nói gì, công việc này còn kết nối lên. Tốt, được, Hoàng Mộng Bút cũng là hiểu chuyện, trực tiếp 10 cái thượng phẩm linh thạch lấy ra, làm vì tạ lễ, cho Trần Thủ Chuyết, liên tục dằn vặt chừng mấy ngày. Trước tiên không phải xuất phát, nghỉ ngơi một đêm, Trần Thủ Chuyết mấy ngày nay, cũng là mệt một chút, lại là uống một chén giang tâm chai linh thủy, bổ sung chân nguyên, nơi này linh thủy thật tốt. Trần Thủ Chuyết đều chuẩn bị chọn mua một nhóm, giữ lại pha trà, vô cùng mệt nhọc. Trần Thủ Chuyết chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên, Hắc Ca xuất hiện, lặng yên ra hiệu Trần Thủ Chuyết trở lại địa duyên đạo trường. Có ý gì? Trần Thủ Chuyết tâm thần tiến vào địa duyên đạo trường. Hắc Ca nghiêm túc nói, đại nhân, nơi này có vấn đề. Vấn đề gì? Không phải giải quyết sao? Đại nhân, bằng vào ta thật cảm giác, nơi đây sử dụng qua đại la pháp bảo. Đại la pháp bảo, đại nhân, ta Viêm Long Hắc Huyên, lại một phần chi là huyễn khuếch yêu. Huyễn khuếch yêu tức là đại la thời gian chi yêu, vì lẽ đó chúng ta Viêm Long Hắc Huyên cũng có thể lấy cảm ứng rõ ràng đại la thời gian hỗn loạn. Nơi đây thời gian bị người điều chỉnh qua, có lẽ đối với thế giới này, đúng là 3 năm trước phát sinh tập kích, thế nhưng đối với những thế giới khác cũng không phải như vậy. Thương Long Nguyên Đức tập kích không vượt quá thời gian 1 tháng. Có người ở hơn tháng trước dẫn Thương Long Nguyên Đức tập kích nơi đây, sau đó dùng đại la pháp bảo thay đổi nơi đây thời gian, để nơi đây thế giới nhanh chóng trải qua 3 năm. Trần Thủ Chuyết cau mày nói, làm cái gì vậy? Hắc Ca lắc đầu nói, ta cũng không hiểu thời gian này biến hóa, bọn họ xử lý như thế nào ra vào này giới người. Thế nhưng ta cảm giác không phải chuyện tốt đẹp gì. Thần thông như thế, ta không dám ở bên ngoài nói, chỉ có thể xin mời đại nhân đến này mới có thể kể ra. Nói xong, hắn trừng trừng nhìn Trần Thủ Chuyết, thật giống lại nói, đào xuống hố sâu chờ hổ báo, rắc hương mồi câu kim ngao. Hết chương.